Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, Vịt Sứ. Mạnh Tử Đào chừng Lão Ngưu một chút, để hắn không cần loạn nói chuyện. Tiếp theo đối với lão nhân cười giải thích một hồi. Đại gia, người muốn a, nếu như đồ vật ở tiếp đệ trong quá trình đột nhiên không tiếp được. Trách nhiệm đến cùng là ai cũng không tốt phán đoán. Ngài nói là chứ. Này đến cũng vậy, lão nhân gật gật đầu, tiếp theo nói với lão Ngưu, nhìn tiểu tử thật tốt, người vẫn là người làm ăn đây, tính khí như thế táo bạo, cũng không biết tuổi trường đi nơi nào. Lão Ngưu chẳng muốn lão hắn rông dài, cầm lấy bên cạnh chén trà uống một hớp trà, thấy lão Ngưu không nói lời nào, lão nhân cũng cảm thấy vô vị, liền đem ngọc bội phóng tới trên chỗ bán hàng. Mạnh Tử Đào cầm lấy ngọc bội nhìn kỹ một chút, ngọc là ngọc trắng xanh, chất ngọc xác thực không tốt lắm, bội thể vòng tròn, phía trong có rãnh, tạo nội bộ chuyển tâm vì là thấu điêu song ly văn, song ly ôm ấp một thọ tự viên cầu, hoàn ở ngoài có quyển vân văn, trung gian một thủng, chính là minh thanh thời kỳ điển hình chuyển tâm bội, khối ngọc bội này tuy rằng chất ngọc xác thực không ra sao. Nhưng chạm trổ lại hết sức tinh xảo. Chất phác êm dịu nho nhã thanh tú tinh xảo. Là chính tông dương thành chạm trổ. Hơn nữa có thể đạt đến cung đình tạo làm nơi trình độ. Cho nên nói, luận chất ngọc mặc dù bình thường. Nhưng liền lấy chạm trổ mà nói. Vẫn tương đối đáng quý. Giá trị hơn vạn vẫn là có thể đạt đến. Vì lẽ đó đơn giản tới nói. Khối ngọc bội này lão Ngưu xem lọt. Có kết quả. Mạnh Tử Đào liền cảm thấy có chút buồn cười. Một cái lượm lậu lại muốn trả hàng. Một cái xem lọt người khác lại trả về đến còn không chịu. Cũng thật là hiếm thấy chuyện lạ. Đại gia, người khối ngọc bội ngươi thật sự muốn lùi sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Lão nhân nặng nề gật gật đầu. Đương nhiên, nhất định phải lùi. Mạnh Tử Đào nói. Cái kia có thể không hỏi một chút ngươi lùi lý do đây. Lão nhân nói. Ta ngày hôm qua mua thời điểm, hắn nói với ta khối ngọc này tốt vô cùng. Lúc đó ta không mang ánh sáng mạnh đèn pin, xem không quá rõ ràng. Liền hỏi hắn có thể hay không bảo đảm. Hắn để ta yên tâm. Khối ngọc bội này nhất định có thể trị 2000. Nếu như không đáng có thể lại đây trả hàng. Hiện tại ta cho rằng khối ngọc bội này khẳng định không đáng 2000 đồng tiền. Đương nhiên muốn trả hàng. Lão Ngưu nghe xong lời này, tức giận nói, ta cũng không biết nói rồi bao nhiêu lần, ngươi không thể lấy ánh sáng mạnh đèn pin để phán đoán giá trị của nó. Ngươi muốn trả hàng vốn là cố tình gây sự. Lão nhân cả giận nói, rõ ràng ngươi là gian thương, lại còn nói ta cố tình gây sự. Ngươi có xấu hổ hay không a? Ta lặp lại lần nữa, cho ta trả hàng, không phải vậy ta liền đi cáo ngươi. Lão Ngưu cùng lão nhân trên đỉnh, đừng hòng mơ tới, ta lời nói liền để ở chỗ này, nếu như ta đáp ứng trả hàng, ta chính là vương bát. Mạnh Tử Đào trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nói rằng, đại gia, khối ngọc bội này ta cũng cho rằng trị 2000 đồng tiền. Ngươi thật không dự định có muốn không? Lão nhân hướng về phía Mạnh Tử Đào tàn bạo nói, ngươi người này, vừa nãy xem ngươi còn rất minh lý. Không nghĩ tới vẫn là như thế bênh người thân không cần đạo lý. Vẫn là câu nói kia. Ngọc bội ta nhất định phải lùi. Phải lùi. Mạnh Tử Đào có chút không lời nào để nói. Nếu lão nhân như vậy. Hắn cũng lười dài dòng nữa. Nói rằng. Đại gia. Ta xác thực cho rằng khối ngọc bội này có thể trị 2000. Nếu ngươi cố ý muốn lùi. Cái kia bán cho ta khỏe không? Lão nhân vô cùng bất ngờ. Người muốn, đúng, đây là 2000, người điểm một hồi, Mạnh Tử Đào trực tiếp lấy ra 2000 đồng tiền đưa tới. Lão nhân nhìn một chút Mạnh Tử Đào tiền trong tay, lại nhìn một chút trên tay mình ngọc bội. Trong lòng có chút nghi thần nghi quỷ lên, lẽ nào khối ngọc bội này xác thực trị 2000? Có điều, một lát sau, cái ý niệm này liền từ trong đầu của hắn đuổi xa. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy. Mạnh Tử Đào cùng lão Ngưu là một nhóm. Mạnh Tử Đào như thế làm chỉ có điều là không muốn để cho chính mình đi cáo lão Ngưu mà thôi. Liền, lão nhân đồng ý giao dịch, điểm rõ ràng tiền, liền đem ngọc bội cho Mạnh Tử Đào. Trước khi đi, hắn còn nói với lão Ngưu, làm ăn muốn thực thành một điểm. Không phải vậy ngươi cả đời đều chỉ có thể vào lúc này bày sạp. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão Ngưu được kêu là một cái khí. Nếu không là Mạnh Tử Đào ngăn, suýt chút nữa liền chửi ầm lên. Chờ lão người đi rồi sau khi, hắn lại hùng hùng hổ hổ lên. Mê hoặc, lão bất tử kia, được tiện nghi còn ra vẻ. Mạnh Tử Đào nói, được rồi, chấp nhặt với hắn làm gì. Lão Ngưu hít sâu một hơi, lại thật dài địa phun ra ngoài. Mã thôi, thực sự là ngã huyết môi. Lại gặp phải người như thế. Chiếu ý của ta, căn bản là không cần để ý đến hắn. Ta nhìn hắn cáo đi nơi nào. Mạnh Tử Đào cười nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà. Lại nói ta lại không chịu thiệt. Thiệt thòi là không ăn. Có thể, ai, chấm ngoặc kép, lão Ngưu lại hít một tiếng. Quên đi, không nói. Ta cho ngươi tiền, ngọc bội vẫn là cho ta đi. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi dự định cho ta bao nhiêu? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, lão Ngưu đột nhiên bay lên một ý nghĩ, có chút ngoài ý muốn nói, ta sẽ không là xem lọt đi. Mạnh Tử Đào đem ngọc bội cho lão Ngưu, ngươi nhìn lại một chút. Lão Ngưu đem ngọc bội cẩn thận nghiên cứu một hồi, khóe miệng quất một cái, xác thực xem lọt. Đây là không thua với cung đình tạo làm nơi dương công chứ. Mạnh Tử Đào cười nói. Nói đúng, muốn không? Lão Ngưu có chút khó khăn địa nói. Hích, muốn là muốn. Có điều khối ngọc bội này có thể trị vạn thanh đồng tiền đi. Ta tiền đều đặt ở hàng lên. Tạm thời không nhiều như vậy tiền mặt. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Chuyện tiền bạc không vội. Người lúc nào trên tay dư giả lại cho ta đi. Đến lúc đó ngươi cho ta 8.000 là được. Này sao được, nếu không là ngươi và ta cũng kiếm. Lời không tới cái này tiền. Liền như thế định, sau đó nhiều giới thiệu cho ta mấy cái khách hàng là được. Đều là bạn cũ, lão Ngưu cũng không có lập dị. Cười nói, được, quay đầu lại ta hỏi thăm một chút. Xem lậu ngọc bội lại trở về trong tay mình. Còn có thể kiếm ít tiền. Lão Ngưu tâm tình vô cùng vui sướng. Có điều hắn không biết, bởi vì khối ngọc bội này hắn còn gặp phải một chút phiền toái. Cuối cùng còn liên lụy đến Mạnh Tử Đào. Đương nhiên, đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới nguyên bản không lão lục cố định trên chỗ bán hàng. Đã mang lên đồ vật, chủ quán cũng không phải lão lục. Này làm hắn có chút kỳ quái. Lão lục quầy hàng làm sao thay đổi người? Hắn không làm rồi, lão Ngưu nói, cũng không phải không làm, chỉ bất quá hắn hiện tại chủ yếu đường băng, lái buôn, tình cờ mới đến bầy sạp. Mạnh Tử Đào nói, cũng là, bằng hắn giao thiệp, đường băng cũng không sai, có điều hắn cũng không nói với ta một tiếng, thực sự quá không có suy nghĩ. Lão Ngưu nói, này đến cũng không phải, hắn hiện tại đông bôn tây báo, cơ bản nhàn không tới. Mấy ngày trước đến bầy sạp thời điểm, còn nói với ta có thời gian muốn mời ngài ăn cơm. Có điều ngươi vẫn ở bên ngoài, ta cũng không tìm được ngươi. Mạnh Tử Đào nói, hết cách rồi, khoảng thời gian này thực sự quá bận. Ta buổi tối liền muốn đi kinh thành, phỏng chừng muốn một tháng sau mới gặp trở về. Đến lúc đó chúng ta lại ước cái thời gian, đồng thời tụ tập tới đi. Lão Ngưu nói, không thành vấn đề. Ta đụng tới lão lục liền nói với hắn. Mạnh Tử Đào lại nhìn một chút ở lão lục vị trí kia bầy sạp. Chủ quán, đúng rồi, ở lão lục vị trí bầy sạp là cái nào? Có chút lạ mặt, trước đây thật giống không có ở chúng ta bên này bãi quá than chứ. Lão Ngưu lắc lắc đầu, ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết là lão lục giới thiệu tới được. Ta đến xem quá, trên tay hắn có chút hàng. Nhìn không sai, chỉ có điều giá tiền có chút quý. Người cũng có thể đi nhìn. Có điều, cái tên này có chút ngạo, không tốt lắm trả giá. Người chú ý một điểm. Mạnh Tử Đào hướng bên kia nhìn sang, phát hiện trên chỗ bán hàng vật lấy đồ sứ làm chủ. Đồ vật xem ra còn có thể. Này gây nên hắn một ít hứng thú. Được rồi, vậy ta đi qua nhìn một chút. Được, quay đầu lại có thời gian lại tán gẫu. Được rồi, chủ quán là một vị hơn 30 tuổi. Tóc có chút xưa nay quyển thanh niên. Trong tay hắn cầm một quyển sách ở nhìn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại đây. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Đào một hồi. Tầm mắt lại trở về trên tay hắn thư. Mạnh Tử Đào thoáng nhìn một chút. Thanh niên cầm trong tay một quyển đồ sứ giám định thư. Tác giả là trong nước một vị khá là có tiếng chuyên gia. Mạnh Tử Đào cũng không thèm quan tâm hắn. Đem trên chỗ bán hàng vật nhìn quét một phen. Lập tức liền bị trên chỗ bán hàng một đôi vịt sứ hấp dẫn lấy. Chuyện này đối với vịt sứ là phỏng sinh sứ. Phỏng sinh sứ rất sớm trước đây thì có. Sớm nhất dùng cho hầm mộ bên trong. Là mộ chủ đối với trên đời quyến luyến. Nhưng loại này phỏng sinh đồ sứ thường thường chế tác đơn giản tạo hình không tinh xảo. Mãi đến tận Càn Long thời kỳ. Cũng chính là Đường Anh tại chức lúc. Phỏng sinh đồ sứ đạt đến gốm sứ trong lịch sử tối tài nghệ cao. Nhất là người tán tụng chính là Đường Anh chế tác phỏng sinh đồ sứ có cực cao tả thực tính. Biểu hiện cùng tư thái gồm nhiều mặt. Trông rất sống động. Nhận người yêu thích. Đồ sứ phỏng sinh vịt xuất hiện rất sớm. Ở cổ đại, vịt âm cùng, giáp tương tự. Cố vịt cùng khoa cử cuộc thi cao trung 3 vị trí đầu, giáp có liên quan liên. Vịt ngụ ý khoa cử chi giáp. Dân gian đối với đi xa nhà cuộc thi người biếu tặng con vịt hoặc con cua. Cầu phúc đạt được cao đệ. Chuyện này đối với vịt sứ trình ngọa thức. Ngẩng đầu, há mồm, quyển thiệt, một cánh vung lên, lông đuôi cong lên. Vịt toàn thân lấy màu vôi trang sức, lông cánh đầy đủ, hiện tầng tầng lông chim vân ra, cánh đuôi cánh chim thi màu xám, vịt thủ kết cấu chính xác, màu đen tròn mắt, khẩu duyên khẽ nhếch, thi tương màu vàng nước men, chân bốc màu vàng nhạt. Chuyện này đối với vịt sứ hình tượng sinh động tả thực, có thể thấy được tác giả có siêu cao mỹ thuật bản lĩnh. Rất giống Mạnh Tử Đào trước đây xem qua Đường Anh tiến cống vịt sứ. Theo Thanh Cung đồ sứ hồ sơ toàn tập ghi chép, Càn Long 6 năm ngày mùng 1 tháng 4 nhật, Đường Anh tiến cống vịt sứ 6 con. Đời Thanh Cung đình lưu hành, không văn không có ngụ ý. Đường Anh chế tác phỏng sinh vịt tiến cống cung đình tất có cắt tường ngụ ý. Có thể là chúc phúc hoàng đế tiền đồ rộng lớn, học nghiệp thành công cũng không thường không thể. Loại này vịt sứ ở đạo quang thời kỳ ngự diêu xưởng nhưng có phỏng chế. Nhưng không đủ Càn Long thời kỳ Đường Anh làm ra tạo linh động tả thực. Bởi vậy, tuy rằng trước mắt chuyện này đối với vịt sứ linh động tả thực. Nhưng Mạnh Tử Đào cũng không có hướng về Đường Anh phương diện kia nghĩ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy vịt bụng đào tự tiểu mới trương lúc. Liền bình tĩnh không tới. Bởi vì như vậy, đào tự tiểu mới trương. Chính là Đường Anh chữ khác. Mà người bình thường cũng không biết Đường Anh cái này chữ khác. Bởi tiểu mới trương vị trí có chút bí mật, coi như biết, khả năng cũng chưa chắc chú ý tới. Lẽ nào chuyện này đối với vịt sứ là Đường Anh lưu lại chính phẩm? Mạnh Tử Đào tâm tình có chút kích động. Hắn nhưng là nghe tiếng đã lâu Đường Anh đại danh. Nhưng cho tới bây giờ một cái đều Đường Anh đồ sứ đều không có ở trên thị trường đụng tới. Lẽ nào lúc này có thể được toại nguyện? Vịt sứ, https://img.imgtn.bdimg.com/it-u=445-27602-28-04768-040 và fm bằng 27 và gp bằng 0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.